Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 376, Võ Truyền Thiên Hạ. 1-2, phản hồi trang sách Thiên Hoàng Võ Đạo Quán, diễn võ đại sảnh, hơn 200 vị thân mặc mới tinh võ đạo trang phục đích đệ tử ngồi vây quanh tại chiến đấu lôi đài. Bốn phía, ánh mắt mọi người chặt chẽ nhìn chăm chú vào đứng ở trên lôi đài Tả Nghị, sợ bỏ qua dù cho một giây, bởi vì hôm nay, Thiên Hoàng Võ Đạo Quán cấp cao nhất đạo sư Tả Nghị đem tự mình làm mọi người diễn luyện hoàng võ quyền thuật. Hiện giờ Thiên Hoàng tuy ở trên quy mô cùng Hàng Châu những cỡ lớn đó võ đạo quán không có cách nào so sánh, nhưng ở nghiệp giới danh khí lại là đệ nhất lưu. Giờ này khắc này ngồi trên sàn nhà đệ tử không khỏi là mộ danh mà đến, mà còn đi qua một phen cạnh tranh mới lấy được nhập học danh ngạch. Thiên Hoàng Võ Đạo Quán danh khí đến thiếu cửu thành đô trên người tại Tả Nghị. Trừ hắn ra thiên tài võ đạo ra thân phận ra, kia tự nghĩ ra hoàng võ quyền thuật lại càng là kinh diễm. Bị không ít trong vòng đồng hành sở tôn sùng, chỉ là hướng học viên mới truyền thụ hoàng võ quyền thuật là giáo viên Trương Đại Hải, làm cho người ta không khỏi có chút tiếc nuối. Học võ học chánh tông, tất cả mọi người hy vọng có thể đạt được Tả Nghị tự mình chỉ điểm. Chính là bởi vì như thế, cho nên tất cả mọi người vô cùng hưng phấn cùng kích động. Mà ở lôi đài bốn phía, phân biệt dựng lên bốn đài tạo hình quái dị camera, còn có hai bệ sâu ở trên trần nhà. Tất cả màn ảnh toàn bộ nhắm ngay Tả Nghị, tự bất đồng góc độ đem nhất cử nhất động của hắn toàn bộ nhiếp sao chép tiến vào. Phụ trách khống chế này sáu đài camera người chính là Giang Nam siêu quản cục máy móc sư Lỗ Nghiễm. Hắn mang theo hai người trợ thủ, ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm trước mặt tổ hợp thức máy giám thị. Sau một lúc lâu, Lỗ Nghiễm hướng Tả Nghị làm cái ok thủ thế, cho thấy bên mình đã toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng. Tả Nghị gật gật đầu, hắn hít thật sâu một hơi thở dài kéo ra tư thế trên người cơ bắp, rồi đột nhiên khua lên một cỗ lăng lệ khí thế thấu thể, để cho các học viên vây xem không khỏi ngừng lại hô hấp. Hắc, Tả Nghị thấp giọng quát khẽ, huy ra nắm tay, quyền phong gào thét khiếp người tâm hồn, chiêu thức động tác cương mãnh hữu lực. Tuy Tả Nghị diễn luyện là vẻn vẹn chỉ là hoàng võ quyền thuật cơ sở chiêu thức, nhưng ở trận đệ tử, bao gồm học viên mới cùng tinh anh đệ tử, không khỏi huyết mạch sôi trào. Mấy vị tại hoàng võ quyền thuật thượng có được tương đối tạo nghệ đệ tử, lại càng là thấy mặt mày hớn hở, hận không thể đương trường đi theo luyện tập. Tả Nghị rất nhanh diễn luyện đã xong hoàng võ quyền thuật cơ sở cửu thức. Hắn đón lấy lặp lại diễn luyện lần thứ hai, nhưng lần thứ hai tốc độ quyền thay đổi chậm. Tả Nghị gia tăng lên xứng đôi vận kinh phát lực cùng thổ nạp hô hấp nói rõ. Nói được rõ ràng, chỉ cần chỉ số thông minh bình thường, nhất định có thể đi theo học được. Sau đó lần thứ ba, đệ tứ kháp, lần thứ năm, tổng cộng 5 lần đích diễn luyện chấm dứt. Tả Nghị hướng về đứng ở trên lôi đài Trương Đại Hải vẫy vẫy tay. Trương Đại Hải gầm nhẹ một tiếng, mãnh liệt tung người lên, tại một mảnh tiếng kinh hô bên trong phóng qua cao cao dây thừng lan, vững vàng địa rơi vào Tả Nghị đối diện, hai chân đạp địa ầm ầm rung động. Thỉnh Tả sư chỉ giáo. Vị này Thiên Hoàng Võ Đạo Quán giáo viên hướng về Tả Nghị ôm quyền khom người thi lễ một cái. Tả Nghị gật đầu, hắn vừa dứt lời, Trương Đại Hải bỗng dưng về phía trước phóng ra bước nhanh. Song quyền vung lên nặng nề mà đánh hướng Tả Nghị. Trương Đại Hải công kích chi thế mạnh mẽ hung ác, mang theo lấy một cỗ chiến trận chi khí, dùng mặc dù chỉ là hoàng võ quyền thuật cơ sở chiêu thức, nhưng phảng phất tại hắn quyền, dù cho núi cao cũng có thể đánh thành mảnh vỡ. Tả Nghị không né tránh, đồng dạng huy quyền đón chào, hai bên nắm tay đang đăng địa va chạm với nhau. Phanh, quyền kình tràn ra bốn phía nổ vang như lôi. Cả tòa chiến đấu lôi đài đều tại hơi hơi run rẩy. Tả Nghị cùng Trương Đại Hải đồng thời lui một bước. Dĩ nhiên là ngang sức ngang tài. Đây là bởi vì Tả Nghị đem bản thân lực lượng áp chế đến cùng Trương Đại Hải hoàn toàn tầng thứ. Giống nhau, hắn và Trương Đại Hải cũng không phải đang luận bàn tỉ thí, mà là diễn luyện hoàng võ quyền thuật thực chiến kỹ xảo. Hoàng võ quyền thuật thoát thai tại ASAS thế giới chiến sĩ định thể thuật cùng chiến đấu quyền thuật, sáp nhập vào Tả Nghị đối với võ đạo lý niệm. Nó không chỉ là luyện thể pháp môn, đồng dạng có thể vận dụng đến trong khi thực chiến. Hơn nữa uy lực không tầm thường. Phanh, phanh, phanh, Tả Nghị cùng Trương Đại Hải tại chiến đấu triển khai trên lôi đài cứng đối kháng. Quyền cước va chạm tiếng vang nghe đều kinh tâm động phách. Hai bên đánh cho lực lượng ngang nhau. Vì diễn luyện hiệu quả, Tả Nghị hoàn toàn khống chế đối luyện tiết tấu. Trương Đại Hải phối hợp tương đối xuất sắc. Hắn không để cho chính mình biến thành Tả Nghị nói tuyến con rối. Tại hai bên va chạm trong quá trình, đem chính mình đối với hoàng võ quyền thuật lý giải đầy đủ chính là biểu hiện xuất ra. Bởi vậy để cho trận này luận bàn trở nên 10 phần đặc sắc. Đi qua 5 phút đồng hồ thời gian đối kháng, Tả Nghị cùng Trương Đại Hải diễn luyện tuyên cáo chấm dứt. Đương hai người lui về phía sau tách ra thời điểm, diễn võ trong đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Còn có trầm trồ khen ngợi âm thanh. Tả Nghị cười cười, đối với Trương Đại Hải gật gật đầu. Hắn từ trên lôi đài tung người hạ xuống, rơi vào Lỗ Nghiễm bên cạnh. Đều làm bản sao sao? Toàn bộ làm bản sao? Một tránh cũng không ít. Lỗ Nghiễm hướng về phía Tả Nghị giơ ngón tay cái lên. Lợi hại, hắn là khoa học kỹ thuật loại cùng cường hóa loại đôi năng lực siêu phàm giả. Bản thân liền vô cùng yêu thích vũ kỹ chiến đấu. Đương nhiên có thể nhìn ra hoàng võ quyền thuật mạnh mẽ không lớn phàm. Võ quán các ngươi trả lại nhận ngươi sao? Ta cũng muốn tới học bộ quyền pháp này. Tả Nghị ha ha cười cười. Ngươi nghĩ học, ta tới dạy ngươi được rồi. Nguyên bộ miễn phí bao giáo bao hội. Thật sự à, Lỗ Nghiễm đều có chút không lớn dám tin tưởng còn có bực này chuyện tốt. Tả Nghị cười nói. Đương nhiên là thật sự, hắn hôm nay đặc biệt thỉnh Lỗ Nghiễm qua, chính là nhờ vào siêu quản cục siêu phàm khoa học kỹ thuật thiết bị, tới quay chụp hoàng võ quyền thuật cơ sở chương cao thực giả thuyết video, dự bị đặt ở trong mạng lưới cùng internet thượng công khai. Trước mắt học được hoàng võ quyền thuật cơ sở cửu thức người tối thiểu có 4-500 hiệu. Tại hiện giờ thời đại trong không tồn tại giữ bí mật khả năng. Thay vì để cho hùng phách võ đạo quán chi lưu chiếm tiện nghi. Tả Nghị còn không bằng chính mình tới mở rộng. Võ truyền thiên hạ. Đồng thời vì đang kiến thiết bên trong tân thiên hoàng võ đạo quán tạo thế. Mà Lỗ Nghiễm tại siêu quản cục giúp Tả Nghị không ít vội vàng. Hắn muốn học hoàng võ quyền thuật. Tả Nghị đương nhiên là dốc túi tương thủ, không có nửa điểm làm khó. Vậy cứ như thế quyết định đi. Lỗ Nghiễm cũng không phải loại kia nhăn nhó loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no. Rồi mà từ chối, nhếch miệng cười nói. Tả thủ tịch, cảm ơn, không cần khách khí. Tả Nghị vẫy vẫy tay, sau đó hỏi, vậy video lúc nào có thể chế tác hảo? Đơn giản như vậy sống, buổi tối có thể hoàn thành. Lỗ Nghiễm vỗ dày đặc lồng ngực nói, ngươi yên tâm đi, trước 7 giờ liền có thể phủ lên. Vừa chụp được tới video không thể trực tiếp dùng, cần tiến hành hợp thành cùng cắt nối biên tập tài năng thể hiện ra tốt nhất hiệu quả. Lỗ Nghiễm đoàn đội ở phương diện này kỹ thuật rất mạnh, hoàn toàn là một bữa ăn sáng. Tả Nghị gật đầu, hào. Buổi tối 7 giờ không đến, hai tờ video thiếp xuất hiện ở trong mạng lưới Hạ Đô diễn đàn. Cũng bị nhãn hiệu đỏ bố trí đỉnh, Này hai tờ thiếp mời tiêu đề phân biệt là Tả Nghị Hoàng Võ Quyền Thuật Cơ Sở Chương Giáo Viên cùng Hoàng Võ Quyền Thuật Cơ Sở Chương Đối Chiến. Ngay sau đó ở trên Internet, cùng siêu phàm liên quan lớn nhất trang web siêu phàm trong lưới, xuất hiện đồng dạng thiếp mời. Trong mạng lưới diễn đàn đầu tiên oanh động, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.